Vũ thần chúa tể, chương 4184, đầu óc không tốt lắm. Góc truyện audio .com. Chấm, người nào? Tần Trần thẳng quay đầu. Kẻ khác cũng đều trong giây lát quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy này hư không vô tận trong. Nhất đạo cả người bao phủ ở trong bóng tối thân ảnh đi tới. Người này người mặc áo choàng. Cả người tản mát lấy đáng sợ thiên tôn khí tức. Từng đạo đại diện thiên tôn chi lực cường đại quy tắc tại quanh thân hắn oanh nhiễu. Chèn ép tất cả mọi người tại chỗ. Bất quá, hắn khuôn mặt lại bị ngăn che. Căn bản nhìn không ra chân diện mục. Thiên tôn, tất cả mọi người một cái đều nhìn ra. Người này đúng là một tên thiên tôn cường giả. Trên thân cổ khí tức kia, chỉ có thiên tôn mới có thể thả ra ngoài. Hắc Vũ trưởng lão đám người hít sâu một hơi. Từng cái trong lòng mừng như điên. Là đại nhân. Trên thực tế, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ tuy là nghe theo cấp trên hiệu lệnh. Nhưng mà, bởi vì ma tộc tại thiên công tác gian tế thân phận là bí ẩn. Bởi vậy Hắc Vũ trưởng lão bọn họ cũng căn bản không biết mình cấp trên một tôn phó điện chủ. Đến tột cùng là bát đại đương chức phó điện chủ trong vị nào. Bọn họ trước đây đơn độc thời điểm đã từng gặp qua đối phương. Nhưng là lại cũng không biết thân phận đối phương. Không ngờ hôm nay sẽ ở đây cổ võ tháp trong gặp nhau. Hắc Vũ trưởng lão trong lòng bọn họ kích động kinh hãi. Ánh mắt cũng là từng cái nhìn về phía Tần Trần. Bên trong tôn giả chi lực dĩ nhiên chậm rãi lưu truyền. Chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng. Liền muốn cường thế xuất thủ. Nguyên lai là đương chức phó điện chủ đại nhân. Không biết tiền bối là bát đại đương chức phó điện chủ trong vị nào. Bản tọa Tần Trần là tân nhậm ủy quyền phó điện chủ một trong. Không biết các hạ là hay không nghe qua. Đột nhiên này biến hóa sinh ra. Tần Trần đầu tiên là cả kinh. Chốc lát trên mặt nhưng lại lộ ra mỉm cười chi sắc. Cả người căng thẳng trạng thái cũng nhanh chóng hòa hoãn. Đồng thời cười đi về phía trước đi qua. Hướng về phía thân ảnh màu đen chắp tay cười nói. Còn đang đánh chào hỏi. Người này là ngu si sao? Giờ khắc này, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ đều có chút choáng váng. Bọn họ cũng đều biết. Trước mặt này áo choàng thiên tôn đúng là bọn họ thượng cấp. Hiệu lệnh bọn họ dẫn Tần Trần đi vào nơi đây. Muốn đem Tần Trần chém giết một cái ma tộc gian tế cường giả. Đối phương không lộ khuôn mặt, thì quỷ dị như vậy đi ra. Bất kỳ cái gì một tên cường giả đều hẳn là cảnh giác một ít. Cẩn thận từng ly từng tí chút đi. Có thể Tần Trần đây. Cư nhiên tùy tiện tiến lên. Hồn nhiên không có một chút cảnh giác hình dạng. Chuyện này... Người này đến tột cùng là tu luyện thế nào đến cảnh giới bực này, nhân, quảng cáo. Hắc Vũ trưởng lão bọn người là có chút không nói gì. Càng là có chút bi ai. Kháo, một cái như vậy không có chút nào lòng phòng bị ngu ngốc đều có thể nhận được thời gian bản nguyên. Thực lực mạnh thành cái dáng vẻ kia. Bản thân chút tân tân khổ khổ. Thậm chí vì đề thăng bản thân cam nguyện đầu nhập vào ma tộc cổ xưa cường giả. Tiêu hao như vậy vạn năm khổ tu tồn tại. Lại còn căn bản không phải đối phương đối thủ. Tuổi đã cao tất cả đều sống đến trên thân cầu sao. Đừng nói Hắc Vũ trưởng lão bọn họ không nói gì. Bố trí ở chỗ này xuống cấm thiên kính. Chuẩn bị trước tiên đối Tần Trần phát động cường thế tập sát thiên tôn cường giả cũng choáng. Tiểu tử này, đầu óc dường như có chút không tốt lắm. Lúc đầu, hắn chuẩn bị trước tiên liền ra tay. Trấn áp thô bạo Tần Trần. Nhưng bây giờ, thấy Tần Trần cư nhiên không có chút nào phòng bị đi tới. Trong nháy mắt trong lòng hơi động. Chuyện này, có lẽ là một cái cơ hội. Cần biết, Tần Trần có thời gian bản nguyên. Loại bảo vật này quá mức đặc biệt. Có thể cầm cố thời gian. Dùng ở chiến đấu và chạy thoát thân trong cực đáng sợ. Lại thêm Tần Trần chiến tích chói lọi. Liền bại hơn 1.500 tên thiên công tác tổng bộ bí cảnh cường giả. Trong bao gồm rất nhiều nửa bước thiên tôn. mà cường thịnh trở lại nửa bước thiên tôn. Tại tần trần trong tay đều khó khăn cản mấy hiệp. Điều này cũng làm cho này ma tộc gian tế phó điện chủ cực cảnh giác. Tuy là hắn tự xưng là thực lực hoàn toàn ở tần trần trên. Chém giết hắn cũng không khó khăn. Nhưng mà, muốn lặng yên không một tiếng động làm đến điểm này. Trong lòng hắn cũng không có nắm chắc. Nếu là ở kích sát tần trần trong quá trình, để cho đối phương trốn. Hoặc giả kinh động khác bởi vì tà khí bạo động mà tiến vào cổ võ tháp đương chức phó điện chủ. Vậy phiền toái. Vì thế, ma tộc thậm chí đưa tới cấm thiên kính loại bảo vật này. Nhưng mà, trong lòng người này vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao nơi này là thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Một khi hắn kích sát tần trần sự tình bại lộ mảy may. Hắn đem chắc chắn phải chết. Có thể nói, ma tộc lần này an bài cho hắn công tác, đã đạt đến hắn cực hạn. Nếu không phải ma tộc đưa tới cấm thiên kính, hắn đánh chết cũng không sẽ thay ma tộc xuất thủ. Hắn là đầu nhập vào ma tộc, nhưng không có nghĩa là hắn cam nguyện vì ma tộc bán mạng. Nhưng bây giờ, thấy tần trần không có chút nào phòng bị đi tới. Trong lòng người này nhất thời khẽ động, cũng cười nổi dậy. Ủy quyền phó điện chủ. Ta thiên công tác lúc nào ra một vị ủy quyền phó điện chủ. Lão phu tại sao không biết nhân quảng cáo. Bên trong thiên tôn chi lực thu lại. Áp chế. Người đội đấu bồng này lộ ra nghi hoặc hướng tần trần đi tới. Ha ha. Ta là mới được nhậm mệnh ủy quyền phó điện chủ. Nói như vậy. Tiền bối một mực này cổ võ tháp trong tu luyện. Luôn luôn không có đã đi ra ngoài. Nếu là như vậy, chưa nghe nói qua ta ngược lại cũng là bình thường. Dù sao thiên công tác bát đại đương chức phó điện chủ trong. Ta cũng chỉ gặp qua cổ tượng, tuyệt khí, hành tướng, vấn đỉnh tứ đại thiên tôn. Tiền bối chắc là còn lại bốn vị thiên tôn trong một cái đi. Tần Trần cười nói. Sau đó... Tần Trần nhìn về phía sau có chút sững sờ Hắc Vũ trưởng lão bọn họ. Thấy Hắc Vũ trưởng lão bọn họ sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Nhất thời hô, Hắc Vũ trưởng lão, các ngươi làm sao lo lắng không động. Còn không mau tới giới thiệu một chút trước mặt vị tiền bối này cuối cùng là người thế nào. Bản tọa đi tới thiên công tác không bao lâu. Rất nhiều tiền bối cũng không nhận ra đây. Há, tần phó điện chủ, chúng ta sẽ tới. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ sợ giật mình. Thiếu chút nữa thì không kìm lòng nổi xuất thủ. Vội vàng ổn định trong lòng. Nhanh chóng đi về phía tần trần. Ánh mắt cùng đối diện người khoác áo choàng liếc nhau. Mắt chỗ sâu có một tí sát ý lặng yên lướt qua. Nếu như có người giờ khắc này ở ngoại bộ nhìn lại. Là được thấy. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ đi lên phương vị, hết sức có xem tính chất, nhìn như tùy ý, nhưng trong lúc mơ hồ, lại cùng phía trước đi tới người khoác áo choàng đem tần trần bao vây lại. Một khi bạo phát chiến đấu, mặc cho tần trần từ đâu một cái phương hướng đột phá vòng vây, đều sẽ có người ngăn trở. Tên ngu ngốc này, sợ là còn không biết mình đã vào trong hũ, lập tức muốn chết đi. Hắc Vũ trưởng lão khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, cùng Long Nguyên trưởng lão đám người nhanh chóng đi tới tần trần bên cạnh thân. Hắc Vũ trưởng lão, vị tiền bối này các ngươi quen nhau không? Tần trần thấy Hắc Vũ trưởng lão đến đây, mỉm cười nói, chuyện này, Hắc Vũ trưởng lão sắc mặt có chút sững sờ. Nói thật, đối diện vị này thiên tôn đại nhân khuôn mặt bị tức che đậy. Hắn thật đúng là không nhận ra đối phương đến tột cùng là cái nào phó điện chủ. Tần Trần nhướng mày. Thế nào? Hắc Vũ trưởng lão ngươi không nhận biết. Hắc Vũ trưởng lão dọa cho giật mình. Cho rằng muốn bại lộ. Nhưng ai biết chốc lát Tần Trần vừa cười nói. Ta ngược lại quên. Vị tiền bối này quanh thân bị tức che đậy. Cũng khó trách ngươi không nhận ra. Tốt. Tần Trần nhìn về phía đã sắp muốn đi đến trước người khoác áo choàng. Cười nói, Bản tọa là lần đầu tiên tới này Cổ Võ Tháp. Tiền bối hẳn là tại đây Cổ Võ Tháp trong lưu lại thật lâu đi. Ban nãy Cổ Võ Tháp đột nhiên phát sinh sớm tà khí bạo động. Không biết tiền bối có biết nguyên nhân. Cách chương.